Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 553, ta nhẹ nhàng đi. Mang đi tất cả. Võ đạo sơn viện lạc. Trong lương đình, Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Trên bàn đá trưng bày mấy thứ rất nguy hiểm đồ vật. Một ngụm trường kiếm, đại khảm đao, còn có mở miệng dao phay. Ném lăn đưa cánh tay nằm thẳng tại trên bàn đá, xốc lên ống tay áo, nhìn xem lạc ấn tại trên da đồ án, lâm vào thật sâu trong trầm tư. May mắn cẩu tử không ở bên người, nếu không khẳng định sẽ ôm Lâm Phàm đùi gọi thẳng: công tử không muốn a. Ngài cũng tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Ngài nếu là đi, ta nhưng làm sao bây giờ? Ta biết rõ ngươi có thể nghe được. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cút ra đây hòa đàm. Nếu không ta liền muốn đưa ngươi móc ra. Đừng cho là ta là đùa giỡn với ngươi. Cũng đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hắn chính là đang gạt đối phương. Trong thiền tông đối kia ra hỏa thời điểm, hắn liền biết rõ đó là cái cặn bã. Một quyền oanh tạc tồn tại. Thật không nghĩ đến vậy mà hóa thành một đám lửa. Hưu một tiếng, tại hắn còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, dung nhập vào cánh tay của hắn bên trong. Quỷ biết rõ cái đồ chơi này là cái gì, không quan tâm là cái gì, lại hoặc là quan trọng đến cỡ nào. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn căn bản cũng không cần những thứ này. Không có động tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Mẹ nó, Lâm Phàm bị làm xuất hỏa đến. Đây là xem thường ai đây? Nói nhanh cũng nhanh, cái gặp Lâm Phàm không nói hai lời, hút không khí thức ăn trên bàn đao liền gác ở trên cánh tay. Trận thế kia rất rõ ràng, ta thật muốn chặt. Lâm Phàm nếm thử cảm ứng khối kia đồ án tình huống. Nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ khác thường gì. Thật giống như thật là đồ án giống như. Cũng là bởi vì dạng này, mới có thể nhường Lâm Phàm hơi có chút khẩn trương. Quỷ biết rõ đến tiếp sau sẽ có hay không có tình huống. Rất tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Phàm thật là một cái loại người hung ác, đối không biết đồ vật, chưa từng ưa thích thúc đẩy đầu óc, chính là ưa thích cứng đối cứng. Cầm đao chặt ngươi tuyệt đối sẽ không có lỗi. Làn da xốp xuống tới, nội ngoại kiêm tu, nhục thân quá mạnh, phổ thông dao phay sao có thể làm bị thương mảy may. Phốc phốc, chặt sai, cho tới bây giờ, rất nhanh, một cột máu toát ra. Phương xa, công tử bưng tỉ mỉ nấu tốt canh đi tới, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn trừng tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, loảng xoảng một tiếng, trong tay canh rơi đầy đất. Đồ sứ vỡ vụn, kinh hô một tiếng: công tử, đại thiện tông, thiên thiền lão tổ theo đại nhật Phật tông sau khi trở về. Thần sắc bất an, đầy trong đầu hồi tưởng đều là tại đại nhật Phật tông sự tình. Võ đạo sơn Lâm Phàm thực lực quá kinh khủng, thiền tông cùng thánh Phật Dương Hòa đều không thể trấn áp đối phương. Còn bị đối phương đột phá, mà hắn tại chỗ chạy trốn. Là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn rõ ràng biết rõ, có thể phá vỡ thiền trận cùng thánh Phật Dương Hỏa Lâm Phàm, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Không phải là đạt tới đạo cảnh bát trọng đi. Chỉ là ý tưởng này rất nhanh liền bị thiên thiền lão tổ không hề để tâm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Có lẽ là thực lực của hắn tại đạo cảnh thất trọng bên trong đạt đến một loại nào đó thường nhân cũng tạm thời không cách nào liên quan đến tình trạng. Nhất định là như vậy. Bây giờ những này đều không phải là trọng điểm. Hắn cho rằng trọng điểm chính là Lâm Phàm nói rằng một mục tiêu chính là Đại Thiện Tông. Cái này thật là muốn mạng. Lấy cái gì cùng người ta đấu? Coi như dùng đỉnh đầu cũng chịu không được a. Thiên thiền lão tổ đứng tại trên đài cao, ánh mắt rảo qua chỗ đều là đại thiện tông địa bàn. các đệ tử cũng tại tu luyện bận rộn. Một bộ hưng hưng hướng vinh cảnh tượng, hắn mô phỏng, trực tiếp cùng tông môn tất cả mọi người nói, qua âm được bao lâu, liền sẽ có một vị kinh khủng địch nhân đến. Hắn muốn đem đại thiện tông diệt vong, các người có lẽ sẽ không chết, nhưng bản tọa tuyệt đối sẽ chết, cho nên nhóm chúng ta cùng một chỗ thoát đi đi. Hỗn đàn, nói như vậy kết quả sẽ là cái gì? Hắn đều không cần nghĩ. Khẳng định là thề sống chết không trốn, muốn cùng đối phương liều mạng, cũng mấu chốt chính là, các ngươi xác thực sẽ không chết, cũng bản tọa sẽ chết a. Lục Luân Cổ tự các đệ tử nói cho bọn hắn, đối phương sẽ không đối đệ tử xuất thủ, sẽ chỉ đem tông chủ lưu lại chém giết, chỉ một điểm này, đủ để muốn người mạng ra. Thiên Thiền lão tổ đi qua đi lại, khó mà quyết định. Đến cùng nên làm cái gì? Lưu tại tông môn, nâng toàn tông chi lực cùng đối phương chống lại. Ngẫm lại liền biết rõ, đây là nghĩ quá nhiều. Căn bản chuyện không thể nào. Đại Nhật Phật Tông chuẩn bị như thế nào? Rất là sung túc, nhưng kết quả như thế nào? Rõ như ban ngày, cùng tông môn tất cả mọi người nói rõ tình huống. Các ngươi tông chủ sẽ phải bị diệt sát. Trong lòng khiếp đảm. Hiện tại muốn tránh chiến, cho nên đề nghị cử tông di chuyển, chạy khỏi nơi này. Thật muốn nói như vậy, khẳng định rất là mất mặt, khó làm vô cùng, cũng ngoại trừ cái này biện pháp cũng không có khác biện pháp. Hắn nghĩ tới lặng lẽ đơn độc ly khai, ai cũng bỏ mặc, mang đi tông môn tất cả bảo bối, lưu lạc chân trời, đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, ẩn núp bắt đầu. Đến tương lai lâm phàm bởi vì quá mức phách lối bị người đánh chết thời điểm, hắn lại xuất hiện, trọng trấn huy hoàng, có lẽ đây là tốt nhất biện pháp. Thiên Thiền lão tổ tự nhủ, từ khi nghĩ đến cái này biện pháp về sau, liền rốt cuộc vung đi không được. Mà trước lúc này, hắn nhất định phải làm một việc, một cái không khỏi về sau sẽ hối hận sự tình. Tông chủ tình huống như thế nào? Kia tặc nhân nhà phải chăng tại Đại Nhật Phật Tông bị chém giết? Không nghĩ tới thế gian còn có như thế người ngu xuẩn. Liền xem như cha hắn Lâm Vạn Dịch cũng không dám ngông cuồng như thế. Thiên Thiền lão tổ bình tĩnh vô cùng, nhìn xem trưởng lão đoàn nhóm hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Hắn tâm thật lạnh, đều là như thế tự tin. Liên cùng còn chưa trải qua Đại Nhật Phật Tông sự kiện hắn như đúc đồng dạng. Yên tĩnh, Thiên Thiền lão tổ đưa tay, mở miệng nói, Đại Nhật Phật Tông đã bị diệt, từ nay về sau cũng sẽ không có Đại Nhật Phật Tông. Kế tiếp chính là còn lại đỉnh tiêm tông môn, cho nên bản tọa liền muốn hỏi một chút, các ngươi có ý nghĩ gì? Xôn xao, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là không nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Tông chủ, việc này không thể lui. Đại thiện tông chính là Phật Minh đỉnh tiêm tông môn. Há có thể bởi vì đối phương một người mà sợ chiến. Nhóm chúng ta thề sống chết cùng tông môn cùng tồn vong. Không sai, đại thiện tông sáng lập mấy trăm năm. Vẫn luôn là tại cái này địa phương. Nơi đây không chỉ là tông môn căn cơ, càng là tông môn biểu tượng. Tình nguyện đứng đấy chết cũng tuyệt không khuất nhục quỳ xuống. Các trưởng lão phấn khởi vô cùng, trong lòng đều đang nghĩ một việc. Nghe nói đối phương diệt tông tái giết tông chủ một người, mà sẽ không liên lụy đến người khác. Bây giờ tông chủ hỏi thăm những này, khẳng định là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người cùng hắn một lòng. Bỏ mặc đối phương phải chăng cái giết tông chủ một người. Ở thời điểm này nhất định phải nhường tông chủ cảm nhận được ấm áp. Cảm nhận được tông môn đối với hắn kỳ vọng. Thiên Thiền lão tổ tâm linh khẽ run. Bọn hắn đây là muốn ta chết à. Nguyên bản, hắn muốn nói cho bọn hắn bây giờ đại nạn lâm đầu. Không bằng cử tông di chuyển. Tránh né lần này tai nạn. Thật không nghĩ đến những này trưởng lão nói lời. trực tiếp đem vấn đề này cho phá hỏng. Cái gì đây, không phải căn cơ, mà là tông môn vinh quang. Một đám hố hàng. Tốt, đã như vậy, kia bản tọa liền cùng hắn đấu một trận. Thiên Thiền lão tổ thần sắc nghiêm túc, thật giống như trong lòng tràn đầy vô tận đấu trí. Tuyệt không nhượng bộ, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chính là cùng đối phương ngoan đấu một phen. Chúng ta thề cùng tông môn cùng tồn vong. Các trưởng lão A nói. Ban đêm, thương tâm tuyệt vọng Thiên Thiền lão tổ lặng lẽ ly khai. Đi rất nhẹ nhàng, hắn mang đi tông môn chân tàng. Ai cũng không nói, ai cũng không có nói cho. Chỉ là đang bế quan chỗ dựng đứng bia đá. Bản tọa bế quan, chớ quấy dày. Các trưởng lão chuyển triển nghiêng trở lại, khó mà chìm vào giấc ngủ. Trong lòng suy nghĩ sự tình khác, có trưởng lão minh bạch tông chủ ý ở ngoài lời như thế nào. Nhưng bọn hắn không thể bằng lòng, cũng không thể đồng ý. Tông môn uy nghiêm không cho có hại, coi như bị người hủy diệt, cũng so không đánh mà chạy tốt. Bọn hắn là đem tông môn vinh quang xem so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bây giờ Phật Minh đỉnh tiêm tông môn bị hủy diệt có Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự, Đại Nhật Phật Tông. Đối với Phật Minh tới nói, tổn thất cực kỳ thảm trọng, thậm chí không phải tự mình trải qua, sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng. Có tông môn thật là cử tông di chuyển, tránh né lâm phàm. Trong lòng bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng, đến cùng có thể hay không cùng lâm phàm chống lại. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, chống lại chính là chết. Chỉ là tạm thời còn chưa có xuất hiện Thiên Thiền lão tổ loại hình này, mang theo toàn bộ tông môn chân tàng chạy trốn. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, Cổ Viễn sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn cảm giác sự tình đã không thể vãn hồi, kết cục đã sớm định ra, muốn cải biến căn bản là chuyện không thể nào. Hắn vốn là nghĩ tại Đại Nhật Phật Tông liên hợp tất cả tông chủ cùng lâm phàm quyết nhất tử chiến, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp lòng người. Mà lại lâm phàm thật sự là âm hiểm đến cực hạn. Tại Đại Nhật Phật Tông cái trấn áp thánh như Phật, lại đem mặt khác tông chủ thả đi, cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội, thậm chí thoát đi cơ hội. Cho nên tại thời điểm này, lấy Thiên Thiền lão tổ cầm đầu, bọn hắn làm sao có thể tại kia cùng lâm phàm quyết nhất tử chiến. Khẳng định nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Nếu là lâm phàm lúc ấy ngăn lại tất cả mọi người, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, chỉ sợ đến lúc đó mới là ngưng tụ sức mạnh tốt nhất thời khắc. Lâm phàm nếu là biết rõ Cổ Viễn trong lòng nghĩ pháp phong phú như vậy, khẳng định bội phục vô cùng. Cũng không nghĩ nhiều như vậy, vì sao bản trưởng môn làm bất kỳ một chuyện gì đều phải tìm ra cái lý do đâu. Quả thật là đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng a. Cổ Viễn đau đầu, bất lực, hắn là thật không biết nên như thế nào cho phải. Hắn căn bản không cần đoán liền có thể biết rõ, khác tông môn tuyệt đối chạy trốn di chuyển, coi như không chạy cũng là đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Cổ Viễn cũng không e ngại tử vong, chỉ là có lúc hắn cho rằng cũng không đáng giá, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể không rõ ràng. Lâm phàm thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, trước kia hắn còn cảm giác có nắm chắc trấn áp đối phương, nhưng tự mình cảm thụ qua về sau, hắn biết rõ đây đã là không có hy vọng sự tình. Tìm kiếm mặt khác ba minh trợ giúp, ngẫm lại thôi được rồi, không thể nghi ngờ không phải dẫn sói vào nhà. Bọn hắn há có thể sẽ thành tâm tương trợ Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Có lẽ đến lúc đó, không chỉ có không thể trợ giúp tông môn vượt qua kiếp nạn, còn có thể dẫn tới mới một đám sói mới hổ báo. Cổ Viễn đau đầu, không có biện pháp, chỉ có thể đem các trưởng lão tập hợp tới, thương thảo việc này. Đối với Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn tới nói, việc này liên quan đến tồn vong, hơn quan hệ đến hắn tự thân an nguy. Nếu như không xử lý tốt, mạng nhỏ khó đảm bảo a. Tông chủ, đã như vậy, kia nhóm chúng ta chỉ có thể đóng lại sơn môn. Đúng vậy a, đã không thể ngăn cản, cưỡng ép liều mạng, chỉ là ngu xuẩn hành vi. Chỉ cần Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn vẫn còn, tương lai vẫn là chúng ta thiên hạ. Dù là qua trăm ngàn năm, chỉ cần truyền thừa vẫn còn, mãi mãi xa đều là Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Các trưởng lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. Nếu như Thiên Thiền lão tổ có những này quan tâm hắn trưởng lão, khẳng định sẽ cười lấy khóc lên. PS, biểu muội 20 tuổi sinh nhật, ban đêm còn muốn ăn bữa cơm. Còn có 2 chương tối nay trở về viết, tuyệt đối sẽ đổi mới. Ta đã hoàn lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.